Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 49, thối lui. Hoành, hai người vừa mới tiếp xúc, toàn bộ thiên địa đều là một trong tĩnh, đại âm hy thanh, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, chợt vùng thế giới này năng lượng đột nhiên bỗng nhiên bạo động lên. Đầy trời sặc sỡ năng lượng chung quanh bay lượn. Chết tiệt, nơi này không thể ở lại. Nhận biết được hai người tiếp xúc, vậy cũng lấy để hắn tại chỗ tạc liệt khủng bố năng lượng. Thiết Ô như chim nhỏ e sợ giống như điên cuồng hướng về phía sau thối lui. Yên tĩnh vẻn vẹn rằng co chớp mắt thời gian. Năng lượng đáng sợ do bão tự tiếp xúc điểm bạo phát mà lên. Vẻn vẹn trong nháy mắt, cơn bão năng lượng diện tích che phủ tích liền hầu như khuếch tán đến ngoài trăm thước. Ở cơn bão năng lượng khuếch tán ở quanh thân thời gian, Kim Ngân Nhị Lão cùng Cổ Hà đều là sắc mặt trắng nhợt. Hiển nhiên, dù cho đây là bọn hắn chế tạo ra cơn bão năng lượng, bọn họ tự thân chống đỡ đều cần tiêu hao không ít đấu khí. Để hai người trạng thái đồng thời trượt một điểm, Cổ Hà lần thứ hai lấy ra một viên khí tu đan. Nuốt vào, nhìn Kim Ngân Nhị Lão trong mắt bốc lửa. Đan dược nhiều thì ngon. Đan dược nhiều là có thể muốn làm gì thì làm. Nếu như Cổ Hà biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, nhất định sẽ kiêu ngạo tuyên bố. Không sai, đan dược nhiều đó là có thể muốn làm gì thì làm. Năng lượng đáng sợ gió bão ngang qua thiên địa, ở giữa thả ra rừng rực nhiệt độ, làm cho vùng không gian này không khí trở nên cực kỳ khô ráo. Nếu là người bình thường ở đây hô hấp một lần, cuống họng đều trở nên khô khốc, cũng sẽ thêm có bỏng cảm giác. Phía dưới thành khu hầu như trong nháy mắt liền bị hoàn toàn phá hủy. Trùng kiến cần tiêu hao thời gian dài. Nếu là hai người va chạm thấp hơn một chút nói, ngoại trừ vài tên đấu vương trở lên cường giả, toàn bộ cổ linh thành phòng trừng đều sẽ hóa thành một tòa tử thành. Thanh Liên đang cùng Quang Ấn rằng co một quãng thời gian, liền ở Kim Ngân Nhị Lão kinh hãi gần chết trong ánh mắt, đem Quang Ấn đụng phải nát tan, lập tức thế đi không giảm hướng về Kim Ngân Nhị Lão vọt tới. Thanh Liên cùng Quang Ấn rằng co, thêm vào cuối cùng va nát Quang Ấn, năng lượng tiêu hao rất nhiều, hiện tại chỉ có đại khái 5 mét kích thước, thu nhỏ lại một nửa, nhưng năng lượng kinh khủng vẫn không cách nào để cho còn nhỏ dò xét. Mắt thấy Thanh Liên sắp tới, Kim Ngân Nhị Lão điên cuồng đi phía trước mới đánh ra. Mỗi một lần đánh, đều có một cái nhỏ hình năng lượng giấu tay đánh về phía Thanh Liên, cũng không ngừng hướng về phía sau thối lui. Ở không biết đánh ra mấy trăm trưởng, hai người đều là một mặt trắng xám, thậm chí ngay cả khí tức đều giảm bớt rất nhiều. Rốt cục Thanh Liên ở hai người vui mừng dưới ánh mắt tiêu tan trên không trung, còn chưa chờ bọn hắn thở phào nhẹ nhõm, Cổ Hà thanh âm của chính là xuất hiện tại hai người bên tai. Các ngươi cho rằng vậy thì xong, còn sớm lắm, đưa mấy người các ngươi lễ vật. Nói xong liền đem vật cầm trong tay hai con thanh ưng không chút do dự ném về gần trong gang tấc Kim Ngân Nhị Lão. Phu, thanh ưng xông tới lực lượng, hơn nữa tạo thành thanh ưng thân thể dị hỏa kinh khủng kia nhiệt độ cao, trực tiếp để hai người sắc mặt trở nên trắng bệch, miễn cưỡng vung ra một trường đẩy lùi thanh ưng, liền hai người kết hợp lại, hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng rời đi nơi này, biến mất ở không trung. Nhìn Kim Ngân Nhị Lão biến mất tốc độ, Cổ Hà mặt đen đi, hai người kết hợp lại tốc độ, thêm vào không để ý thương thế toàn lực thôi thúc đấu khí thoát thân, đã không thể so một loại đấu tông tốc độ muốn chậm. Dù cho Cổ Hà dùng ngũ phẩm phong hành đan, trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được cùng bọn họ tốc độ tương đương, nhưng nếu muốn đuổi theo bọn họ, vậy thì không thể. Dù sao hắn trong nạp giới cũng là chỉ còn dư lại 5 viên phong hành đan, căn bản là không có cách chống đỡ thời gian dài tiêu xài. Nơi nào có địa giai đấu kỹ thân pháp a? Trong lòng âm thầm ghi nhớ chuyện này, Cổ Hà vớt thấy Thiết Ô bay ở xa xa, do dự không dám lên trước, chủ động bay qua, nói: "Thiết bang chủ, còn chưa cảm tạ ngươi cứu bổn, vốn các trưởng lão tính mạng việc. Chờ ngươi tu vi rơi vào bình cảnh thời gian, có thể chính mình chuẩn bị vật liệu, tới chỗ của ta luyện chế một viên hoàng cực đan." Đối với chủ động tốt như thế người, Cổ Hà là nắm hoan nghênh thái độ, cũng không phải lận với giúp hắn luyện chế đan dược. Hơn nữa luyện chế một viên hoàng cực đan, bình thường đều là sẽ chuẩn bị 3 phần tài liệu. Hiện tại hắn cùng dị hỏa độ khớp cao rất nhiều, luyện chế hoàng cực đan tỷ lệ thành công dâng lên đến 8 phần 10. Nói cách khác, nhiều lắm 2 phần hoàng cực đan vật liệu liền có thể luyện chế ra một viên hoàng cực đan, một phần khác vật liệu tiện lợi là phí dịch vụ, ngược lại là không có rất thiệt thòi. Cổ các chủ thực sự quá khách khí, những ngày qua nhận được các chủ chăm sóc, ta mới có thể tại đây Cổ Linh Thành an tâm chuyển đổi công pháp. Xuất hiện Lưu trưởng lão dưới tình huống như vậy, nếu là không có năng lực còn chưa tính, chỉ cần có năng lực nhất định sẽ dũng cảm đứng ra. Thiết Ô mặt lộ vẻ kinh hỉ, cảm thấy lần này mạo hiểm quả nhiên đáng giá. Chờ nạp huyết linh quyết tăng trưởng tốc độ chậm, liền có thể chuẩn bị vật liệu đến Cổ Linh các chủ nơi này luyện chế một viên hoàng cực đan. Đột phá tu vi, tiết kiệm thời gian mấy năm, Cổ Hà vung vung tay, đem cam kết đưa đạt, cũng sẽ không đang chăm chú hắn. Hắn cũng không cảm thấy có thể mang Thiết Ô chiêu nạp tiến vào Cổ Linh các. Muốn vời dâng có chính mình thế lực đấu hoàng cường giả, tốt nhất vẫn là thành lập liên minh, chỉ làm ở bề ngoài minh chủ. Nhưng nếu như thành lập liên minh đi đối phó Hàn Phong, vậy không biết đạo sẽ có bao nhiêu phản chiến cỏ đầu tường. Thu được muốn có được gì đó, Thiết Ô cũng là thức thời rời đi nơi này. Nhìn phía dưới, thành khu đã bị san thành bình địa, trên mặt đất che kín từng cái to lớn hố, còn có một chút nhỏ hồ dung nham phân bố trong đó. Những này hoàn cảnh thay đổi, đều là Cổ Hà thả ra thanh liên cùng Kim Ngân nhị lão thả ra quang ấn va chạm tạo thành. Cổ Hà khổ não vỗ vỗ cái trán, đấu hoàng cường giả lực phá hoại quá lớn, hơn nữa nơi này kiến trúc cũng quá không vững chắc. Trung Châu thành thị, đấu tông cường giả đều có thể ở trong thành thị chiến đấu, mà không sẽ đem thành thị toàn bộ hủy diệt. Muốn xây dựng lại, không biết cần bao lâu. Hơn nữa Kim Ngân nhị lão cũng là phiền phức, nếu đắc tội rồi, vậy cũng chỉ có thể nhổ cỏ tận gốc. Trong thời gian ngắn không nghĩ tới biện pháp gì, Cổ Hà nhận biết một hồi Lưu Kiến Lâm vị trí, trực tiếp bay qua. Phu, ở khoảng cách Cổ Linh Thành mấy chục dặm địa phương, Kim Ngân nhị lão không có nhận biết được Cổ Hà khí tức, rốt cục hạ xuống tốc độ, trong cổ họng mạnh mẽ đè xuống một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra, cả người khí tức càng hiện ra uể oải. Chết tiệt Cổ Linh các chủ, chúng ta có điều giáo huấn một hồi hắn không nghe lời chính là thủ hạ, liền trực tiếp đối với chúng ta ra tay. Cổ Hà cái này kẻ địch mạnh mẽ không có đuổi theo. Kim lão cả người thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói rằng: "Đại ca, chúng ta sau khi đi đâu?" Ngân lão hỏi: "Đi trước Hàn Phong nơi đó, để hắn giúp chúng ta đem này một thân thương chữa khỏi, coi như chúng ta nợ một món nợ ân tình của hắn. Ta nghĩ chúng ta hai cái ân tình vẫn là rất quý giá." Cổ Linh các chủ không muốn, đó là sự tổn thất của hắn, hắn sớm muộn sẽ hối hận. Nghĩ đến Cổ Hà, cảm thụ lấy trên người truyền tới đau nhức, Kim lão giọng căm hận nói: "Hơn nữa lần này bị thương, nói không chắc là của chúng ta cơ duyên. Ta cảm giác được hồi lâu không thấy nâng lên tu vi bắt đầu gợn sóng. Có thể chờ chúng ta đem thương thế dưỡng cho tốt, nhiều lắm nửa năm, liền có thể chân chính đột phá đến đấu hoàng đỉnh cao. Đến lúc đó, dựa vào chúng ta hai người hợp lực, dù cho cổ linh các chủ nên cũng đánh không lại đi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.